Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 53, bối bối lật. Canh thứ 3, dưới ánh mặt trời, tranh luận tiếp tục, Vân Hải khu vực ba vị đỉnh cấp siêu phàm giả đều muốn đem Đường Hồng tranh thủ lại đây. Hai người kia lắc đầu, nghỉ ngơi quá khó, tổng bộ sẽ không phê chuẩn, hắn tuổi còn trẻ. Còn chưa kết hôn, liền hài tử đều không có. Phí Cốc khóe miệng phác họa ra một tia có chút cứng ngắc cười nhạt. Hắn rất ít chào phúng người khác, nhưng ngày hôm nay là một ngoại lệ. Đập tiền cũng làm người ta liều mạng. Các người thẳng thắn mở công ty tuyển mộ đi. Trăm nghìn vạn đồng ý bán mạng người khẳng định rất nhiều. Nhưng là đừng quên, không phải người nào đều có thể trở thành siêu phàm giả. Không phải người nào cầm lên được tiền mua mạng. Quấy nhiễu, hai người khác trầm mặt. Cái gì tiền mua mạng? Siêu phàm tham chiến không phải vì tiền. Quả thực ở tranh cãi. Ba người ánh mắt đối diện. Bầu không khí căng thẳng. Đường Hồng thấy thế vội vàng nói. Ta còn chưa nghĩ ra. Đối thực lực bản thân định vị không rõ ràng. Lần sau tham chiến qua đi rồi quyết định gia nhập chặn đánh đội sự tình. Nói xong, hắn đổi cái địa phương, nằm ở xanh biếc mặt cỏ tắm nắng. Ba vị đỉnh cấp cướp người, hơn nữa đều đưa ra không sai điều kiện. Đường Hồng có chút động lòng, nhưng không nghĩ hại những siêu phàm này. Hắn một người tác chiến mới có thể bùng nổ ra mạnh nhất thực lực. Trận này siêu phàm hội gặp mặt. Nói trắng ra, chủ yếu là ba cái chặn đánh đội tương quan công việc. Mặt khác cũng là để đồng nhất khu vực siêu phàm ở giữa lẫn nhau quen thuộc. Bình thường nhiều giao lưu, chí ít hỗn cái quen mặt. Chặn đánh đội thường thường hội hợp làm chặn đánh. Cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ. Xa lạ là hiểu ngầm trở ngại. Huống chi đối mặt thần chỉ, xông vào mảnh kia thần tức lĩnh vực. Không có thể mở miệng, không thể giao lưu, chỉ có thể dùng ánh mắt thủ thế truyền đạt tín hiệu. Đó chính là Đường Hồng. Vẫn là lần thứ nhất thấy hắn. Xác thực tuổi trẻ có chút quá đáng a. Hắn không nên trở về Vân Hải. Mấy cái siêu phàm giả nâng chén trò chuyện, không người uống rượu, cồn sẽ ảnh hưởng siêu phàm tỉnh táo tư duy. Uống mấy bình rượu đế không thành vấn đề. Nhưng nếu là uống cái say mềm sẽ trở lý trí mất khống chế đi. Vân Hải khu vực tiểu, quan phương cung cấp siêu phàm phúc lợi cũng không nhiều. Chỗ phụ trách khu vực càng lớn, phúc lợi càng tốt. Cái này cũng là Vân Hải phân bộ ba cái siêu phàm chặn đánh đội thường thường thiếu người nguyên. Nhân căn bản, đương nhiên, cái gọi là phúc lợi, đơn giản là xã hội đãi ngộ, ngoài ngạch thần vật tài nguyên. Ai cũng cho không lên, chính là đế đô tiêu chuẩn thần vật đều khan hiếm, thần vật do thần chỉ tinh luyện ra. Đường Hồng nhắm mắt lại, nghe cỏ xanh bùn đất hỗn hợp mùi thơm, suy nghĩ một chút, móc ra tiểu lam bình, mở che uống một hớp xuống, cách hắn gần nhất siêu phàm, ước chừng hơn 10 mét, quả nhiên, ngoặc kép, cao ngạo vô song. Khoảng cách phạm vi đại khái là khoảng 20 mét. Thông qua thất bại hai lần nghiệm chứng, Đường Hồng đạt được cái kết luận này. Có chút tiếc hận uổng phí hết hai bình tiêu chuẩn thần vật. Thần vật hiếm thấy, tài nguyên quý hiếm, lãng phí xác thực đáng thẹn. Nhưng, nghiệm chứng, cao ngạo vô song, phát động phạm vi đối Đường Hồng mà nói rất tất yếu. Lãng phí nhiều hơn nữa cũng nhất định phải nghiệm chứng đi ra. Liền không biết, cao ngạo vô song, phạm vi, phải chăng cùng, sức của một người, tương đồng, cao ngạo vô song, bên cạnh không người, liền có thể phát động, sức của một người, tứ cố vô thân, liền có thể phát động. Đường Hồng âm thầm suy tư, khi ta tiếp cận rơi vào hôn mê Lý Quang Lỗi. Sức của một người còn đang, cao ngạo vô song lại không được. Bên cạnh có người, không quản hôn mê hoặc tỉnh táo tất cả đều kích phát không được. Trầm ngâm một chút, hắn gọi ra hệ thống giao diện. nổi tầm nhìn, phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 200% sức mạnh, 205% cảnh giới, 0.05 một người trị, 10 ý chí lực lượng. Hai cái này vẫn là như cũ, mỗi ngày trở nên mạnh mẽ một chút nhỏ. Đường Hồng để ý nhất chính là cảnh giới trị số lại một lần tự mình tăng cường. Bởi vì, mấy ngày nay cuộc sống của hắn lấy một người một chỗ làm chủ. Quyền thuật tiến triển rất cao. Đúng, lô hợp cảnh tuy là cả ngày thức luyện quyền, nhưng một người lô hỏa trạng thái càng hữu hiệu. Nếu là bên cạnh có người, mặc dù lô hỏa cảnh duy trì luyện quyền trạng thái, y nguyên không bao nhiêu hiệu quả. Đây là Đường Hồng từ lâu phát hiện sự tình, mới bắt đầu luyện quyền. Phương Nam Tuân ở bên nhìn, căn bản không có cách nào nhập môn. Sau đó vẫn là Tang tiến sĩ tìm tới vấn đề căn nguyên. Hiện tại đến lô hỏa cảnh, vẫn là như vậy, một người luyện quyền cũng tốt. Đường Hồng càng ngày càng quen thuộc một người tháng ngày, mà hắn mong đợi nhất không? 0.05 cảnh giới. Nếu là tăng gấp đôi, chính là 0.10 cảnh giới, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng 0.10 lô hỏa cảnh nên mạnh bao nhiêu. Phải biết, dựa theo Đường Hồng suy đoán, 0.01 đến 0.09 chính là lô hỏa cảnh khu gian, lên trên nữa chính là đăng phong tạo cực đăng phong cảnh. Rất nhanh, mặt trời lặn Tây Sơn. Trận này siêu phàm hội gặp mặt dần dần đến kết thúc. Nhìn WeChat danh bạ bạn tốt nhân số nhiều mười mấy cái, đột phá 200 cửa ải lớn, Đường Hồng tâm tình thật tốt, thuận tiện đăng nhập QQ, hỏi dò cho phúc sóc màu trắng WeChat số. QQ không quá hạn, nhưng Đường Hồng phát hiện siêu phàm giả đa số dùng chính là WeChat tin nhắn. Ngoặc kép, làm sao bỗng nhiên quản ta muốn WeChat? Cho phúc sóc màu trắng vấn đề, Đường Hồng quên trở về. Hắn vội vàng đáp lại từng cái siêu phàm giả bạn tốt xin. Lại từng cái ghi chú. Rất phiền phức, thành thị một bên khác. Nữ sinh phòng ngủ, một cái khá có hơi thở nghệ thuật nữ sinh tóc ngắn khoác màu xanh nhạt chính trang áo khoác. Vẽ ra khói hun mắt trang. Ngồi bên giường soi gương cẩn thận bôi lên kem che khuyết điểm. Một bộ muốn đi hẹn hò dáng vẻ. Nàng bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu bối, người kia hai cái khăn quàng cổ cho ta mượn một cái chứ. Bốn người ngủ, lên giường dưới bàn. Ở nàng nghiêng phía đối diện đóng chặt cái màn giường bỏ ra một cái đầu nhỏ. Ta đó là ở nhà ngư mua. Không tốt tống người nha. Nữ sinh tóc ngắn cười cợt, nếu không là ta cho ngươi ra chiêu lên mạng tìm tòi thử một chút xem. Tiểu bối ngươi có thể tìm tới vị kia Đường tiên sinh. Này đều mấy tháng, ta nhìn ngươi là không hí. Nhanh lên một chút, khăn quàng cổ cho ta. Vào thu vừa vặn đưa khăn quàng cổ, thêu nhạt màu hoa văn cái màn giường chen tách một ít. Đầu giường treo mấy cái beret nhẹ nhàng lay động. Cô bé kia ấp úng, ai nha, ngươi đang nói cái gì? Làm sao hoàn toàn nghe không hiểu? Ta nhìn ngươi vẫn là đừng đi ra ngoài đi, theo ta cùng đi nhà ăn. Nữ sinh tóc ngắn không lại muốn khăn quàng cổ, xoa xoa màu nách cực loại hình son môi. Ngươi không hiểu, mới vừa tốt nghiệp liền lái BMW học trưởng nhưng là hoàng kim cổ. Ta phải nắm chặt. Tiết kiệm tương lai chen giao thông công cộng chen tàu điện ngầm. Trở nên hoàng kiểm bà, mới vừa tốt nghiệp, vẫn là vườn trường quan niệm. Cùng loại người này cùng nhau, lại có thể nghiêm túc cẩn thận nói chuyện cảm tình. Lại có thể có cái tốt quy tụ, dù sao cũng hơn vào xã hội biến thành hám làm giàu nữ được rồi. Ta lần này là thật lòng, nói xong, nữ sinh tóc ngắn họa xong trang. Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, hỏi nữ hài, tiểu bối ngươi nhìn một cái này yên huân trang như thế nào? Nữ hài liếc nhìn, chưa từng thử, bất quá cảm giác nhạt điểm càng đẹp mắt. Nghe ngươi, nữ sinh tóc ngắn ngồi trở lại đi, lại bắt đầu trang phục. Bá, nhạt màu hệ rèm cửa sổ vén trên. Cô bé kia nâng điện thoại di động, thở dài, nhỏ giọng thầm thì, người này thật là kỳ quái. QQ WeChat toàn cũng không thể dùng số điện thoại di động tăng thêm. Quên đi, ngươi không để ý tới ta, ta cũng không để ý tới ngươi. Nàng cắt vào WeChat giao diện, cho ghi chú mẫu thượng đại nhân WeChat đẩy đi video. Bối bối lật không thể ăn sô-cô-la khoai chiên nha. Chó phốc sóc ăn những này, sẽ có nước mắt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.